Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Lục Viễn. Ta nói sai cái gì? Canh thứ hai, người bình thường mua xe xử lý đủ loại thủ tục có lẽ sẽ tốn thời gian. Nhưng Lục Viễn lại rất nhanh. Trước trước sau sau tổng cộng không đến 2 giờ liền toàn bộ làm xong. Hiện xe cũng có, không cần chờ đợi. Tóm lại tại giữa trưa thời điểm, Lục Viễn tâm tình phức tạp nhìn xem cái này hai mới tinh tao bao hồng GTA giả bên trên kilocalo. Gửi vận chuyển hướng công ty mình. Hòa này Lục Viễn chừng 2 vạn gửi vận chuyển phí cùng 1 phần vận chuyển an toàn bảo hiểm phí. Dùng, từ giờ trở đi liền tốn tiền. Nhìn xem từ từ đi xa Porsche GTA về sau, Lục Viễn yên lặng thở phào một cái. Trong lúc nhất thời hắn lại hơi xúc động, phòng ở có, xe cũng có, tiền tiết kiệm cũng có, danh khí cái gì đều không cần nói. Tóm lại, hắn đã là rất không tệ nhân sĩ thành công, mà lại đều là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không biết vì cái gì loại kia mờ mịt cảm giác là mấy cái ý tứ. Lục Tổng, người tốt, ta là Giang Chiết Vãn Báo, phóng viên Tiểu Trần. Xin hỏi ngươi hiện tại tâm tình là thế nào? Lục Viễn tiên sinh ngươi tốt. Ta là Hoa Dương, phóng viên giải trí Trương Vĩ. Ta muốn hỏi một chút, xin hỏi ngươi dự định tiếp xuống đi chỗ nào công? Có thể lộ ra một chút sao? Lục Viễn, ta muốn hỏi một chút ngươi tiếp xuống đối đài đảo album lượng tiêu thụ bảng thấy thế nào? Ngươi cảm thấy lần này Chu Hiểu Phong album có thể thắng vẫn là Thẩm Chí Huy có thể thắng? Đếm không hết phóng viên lại ghé vào Lục Viễn trước mặt, hỏi đủ loại vấn đề. Thật có lỗi, ta hiện tại tâm tình có chút phức tạp, tạm thời không thể trả lời vấn đề gì. Thật có lỗi, đối mặt rất nhiều truyền thông cùng phóng viên, Lục Viễn vẫn như cũ duy trì cùng trước kia đồng dạng thái độ. Tóm lại, tâm tình của hắn rất loạn. Xe triển tiến hành được phi thường thuận lợi. Vương Khiêm mặt bên trên cười nở hoa. Rất nhiều trước đó đang nhìn xe triển những người có tiền kia vốn là mang do dự tâm lý. Nhưng nhìn đến Lục Viễn lựa chọn Porsche tọa giá về sau, loại này do dự tâm lý nháy mắt liền trở nên kiên định. Bọn hắn lập tức liền rơi xuống tờ đơn. Xe triển cuối cùng mục đích là cái gì? Là biểu hiện ra xe tính năng, là để rộng khách hàng lớn giải xe phổ cập một chút xe sang trọng, vẫn là chứng minh công ty mình thực lực? Không, cuối cùng mục đích chính là vì mua xe a. Không bán xe làm những vật này là làm cái gì? Chẳng lẽ là làm từ thiện sao? Danh nhân quảng cáo hiệu ứng quả thật không tệ. Một cái sớm bên trên thời gian vậy mà bán trọn vẹn 20 chiếc xe. Mặc dù những xe này cơ bản bên trên đều là lấy Porsche nhập môn xe hình làm chủ, nhưng cái này đã hoàn toàn đạt tới xe triển mong muốn. Nửa ngày bán 20 chiếc xe, mà lại rất nhiều mục đích hộ khách đã trải qua cơ bản bên trên xác nhận tuyển cái này nhãn hiệu. Nếu như thô sơ giản lược tính toán lời nói, cái này cả ngày thời gian làm không tốt bán phá 35 chiếc kỷ lục này. Cái này rất để người phấn chấn lòng người. Người Hoa kẻ có tiền cũng không ít, thích trang bức người cũng không ít, nhưng là bọn hắn phổ thông đều là một hồi cân nhắc cái này một hồi cân nhắc cái kia, rất do dự. Thế nhưng là Lục Viễn xuất hiện để bọn hắn loại này do dự tâm lý hoàn toàn không thấy. Lục Viễn dạng này người đều cái này xe sang trọng, như vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Dạng này chính là cái gọi là danh nhân hiệu ứng. Mà lại về sau Lục Viễn một mực mở ra chiếc xe này, lời nói trong vô hình chính là một lần bền bỉ quảng cáo. Loại này quảng cáo hiệu ứng theo Lục Viễn danh khí càng lúc càng lớn về sau cũng tương tự hội càng lúc càng lớn. Lục Viễn hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Mới 25 tuổi a. 25 tuổi đã trải qua có loại này thành tích, như vậy tương lai đâu? Vương Khiêm không dám tưởng tượng. Nhưng tóm lại, Vương Khiêm cảm thấy mình cuộc làm ăn này làm được quả thực là kiếm lật ra. thậm chí hắn đều có chút cân nhắc Hoa Hạ địa khu Post Đại Ngôn có phải là cũng có thể hướng tổng công ty xin một cái danh ngạch cho Lục Viễn. Đương nhiên, những vật này đều là nói sau. Dù sao tổng công ty hiện tại cũng không muốn tìm Hoa Hạ địa khu người phát ngôn ý tứ. Buổi xế chiều tự nhiên là cho Annie mà biểu hiện. Lục Viễn cái này nhờ nhiệm vụ đã trải qua viên mãn hoàn thành. Vương Khiêm một mực giữ lại Lục Viễn. Hắn hy vọng Lục Viễn có thể lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thuận tiện cảm tạ một chút Lục Viễn tận chính mình chủ nhà tình nghĩa. Nhưng bị Lục Viễn cự tuyệt. Lục Viễn tùy tiện ăn xong bữa cơm trưa về sau an vị lên máy bay rời đi Yến Kinh. Vương Khiêm thấy Lục Viễn rất kiên quyết cũng không thế nào giữ lại. Chỉ là phi thường cảm kích nắm chặt lại Lục Viễn tay. Kể một ít hy vọng lần sau có thể lại có cơ hội hợp tác lời nói. Lục Viễn tự nhiên cũng là gật đầu. Annie và thấy Lục Viễn muốn đi thời điểm có chút thất vọng. Nàng cũng giữ lại Lục Viễn. Sự thật bên trên nàng rất hy vọng có thể nghe Lục Viễn đánh đàn dương cầm. Thuận tiện tâm sự tương lai điện ảnh nàng đối cái này tài hoa hơn người đến bạo tạc Hoa Hạ Thiên. Tài thực sự là quá cảm thấy hứng thú đáng tiếc. Lục Viễn tựa hồ hào hứng không phải rất cao. Thậm chí phảng phất có tâm sự gì lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt không ngừng lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì ta cảm giác nàng được xe sang trọng, lại hoàn toàn không có loại kia trong tưởng tượng vui vẻ cảm giác đâu. Nhìn xem Lục Viễn tiếp tục một thân loạn thất bát tao cách ăn mặc vụng trộm từ cửa sau chạy đi. Ngồi trên một cỗ không người chú ý xe taxi về sau. Annie mà rất kỳ quái. Nàng chỉ nhớ rõ mình trước đó để chiếc xe này về sau thế nhưng là liên tục 3 ngày mở ra chiếc xe. Này quét sạch toàn bộ New York thành ven đường đều là từng cái thét lên người qua đường cùng trong. Vòng các minh tinh ánh mắt hâm mộ. Loại này độc nhất vô nhị cảm giác nàng Annie mà đời này cũng sẽ không quên. Nhưng là Lục Viễn tựa hồ cũng không phải là cái dạng này. Cái này tại sao vậy? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Annie, ta biết vì cái gì, right? Đừng thừa nước đục thả câu. Hắn là một cái chí hướng rộng lớn người từ hắn đứng tại đài bên trên. Thời điểm, ta vẫn tại quan sát đến hắn. Mặc dù hắn ở phía trên từ đầu đến cuối biểu hiện ra một bộ đối xe rất thích bộ dáng. Nhưng ta trong mắt hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấy loại kia đối xe sang trọng cuồng nhiệt cảm. Giác, cuồng nhiệt cảm giác. Biểu lộ cảm xúc có lẽ có thể ngụy trang, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhất tin tức lại là rất khó ngụy trang. Coi như hắn là một cái diễn viên cũng giống vậy, có lẽ chúng ta chỗ nhận là phi thường đỉnh cấp xa hoa trong mắt hắn cùng phổ thông xe không có gì. Khác biệt, ngươi ý là, hắn là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Kỳ thật xe này, hắn vẫn là nhìn không lên. Đúng. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn kiêu ngạo, thậm chí kiêu ngạo đến khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác cô độc, cảm giác cô độc. Annie mà nhớ tới Lục Viễn lúc rời đi đợi lẻ loi trơ trọi tình cảnh. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Rai nói rất đúng. Trần Thông là buổi chiều điểm sáng tả hữu đến xe triển. Đến xe triển trước đó hắn ngon lành là ngủ một buổi trưa cảm giác. Hắn cũng không có dự định, cũng không có cùng chủ sự Phương chào hỏi. Thậm chí không có ở nơi công cộng bên trong lộ ra loại kia mình sẽ đến xe triển ý tứ. Hắn cũng không cảm thấy trong nước hội có mấy người mua loại này bản số lượng có hạn xe thể thao. Rất nhiều đỉnh cấp bản số lượng có hạn xe thể thao từ một khi chế tạo bắt đầu liền có thuộc về mình. Quy tốt là, hắn cảm thấy chiếc xe này GTA cũng là mình. Cũng không có người sẽ đoạt thế nhưng là, làm đến xe triển thời điểm, hắn phát hiện xe không có. Cuối cùng một chiếc xe cũng bị một vị người thần bí tại xế chiều thời điểm dự định đi hắn vô hụt. Giờ khắc này hắn có một loại không cách nào hình dung cảm giác bị thất bại. Độc nhất vô nhị cảm giác không có. nhìn xem đếm không hết phóng viên vây quanh sau này mình. Trần Thông phát hiện mình bây giờ ngay cả trang bức tâm tư cũng bị mất. Là, đồ vật cũng bị mất, hắn còn lấy cái gì giả? Lục Viễn Kinh hiện post xe triển, tạo thành oanh động to lớn. Annie mà hoặc là Lục Viễn fan hâm mộ. Annie mà, ta rất thích Lục Viễn âm nhạc. Ta rất thưởng thức Lục Viễn tài hoa cùng điện ảnh nếu như có thể lời nói. Ta hy vọng cùng Lục Viễn có thể có cơ hội hợp tác. Lục Viễn thích xách xe sang trọng, vừa lòng tình phức tạp. Lục Viễn nghi cùng Post công ty đạt thành hiệp nghị, có thể có khả năng tiến một bước hợp tác. GTA toàn cầu cuối cùng một cỗ bị thần bí chủ xe mua đi. Phú nhị đại Trần Thông bóng lưng cô đơn rõ ràng thất vọng, chạng vạng tối. Lục Viễn tin tức lần nữa treo đầy các lớn web portal đầu đề. Thậm chí đám dân mạng đều sinh ra một loại Lục Viễn nhận thầu các đầu to đầu trang web ảo giác. Oanh tạc vẫn tại tiếp tục. Đếm không hết Lục Viễn tin tức vẫn tại các lớn web portal phía trên điên cuồng tứ ngược Weibo bên. Trên càng có đếm không hết Weibo danh nhân phát Weibo chúc mừng Lục Viễn. Mặc kệ nhận biết hoặc không biết đều a còng Lục Viễn chúc mừng một đợt. Trong lúc nhất thời bọn hắn lại cho hắc ám ngành giải trí lại lần nữa tăng lên một tia vẻ lo lắng. Tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy đại ma vương Lục Viễn đối các môn hộ lớn đầu đề lộ ra tà ác tiếu. Dung, về phần phát Weibo, xưng mình thích sách 918 hàn lộ tình cảnh lại tương đương xấu hổ. Không những nhiệt độ không có cọ thành, ngược lại rơi vào một cái không người chú ý tình cảnh lúng túng. Cái này rất khó chịu. Tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió bên trong Lục Viễn về đến công ty. Hắn cũng không quản những thứ này. Hắn đối đầu đầu không có hứng thú gì. Trở lại công ty về sau Lục Viễn cũng không có giống trước đó đồng dạng ngốc trong phòng làm việc. Làm một đầu cá ướp muối, mà lại là đi thẳng tới Vương Vĩ Tuyết văn phòng. Hắn nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết, mặt bên trên đột nhiên lộ ra là lạ. Mà bừng tỉnh đại ngộ tiếu dung, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn tiến đến về sau liền rất im lặng. Ngươi thế nào? Nàng nhíu, cái kia, Vĩ Tuyết, ngươi có thể đứng lên đến một chút sao? Làm cái gì? Lục Viễn ánh mắt rất phức tạp, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết. Không có làm cái gì. Đúng, cứ như vậy đứng lên không phải. Đứng tại bên cạnh bàn. Lục Viễn, ngươi thế nào? Vương Vĩ Tuyết mặc dù càng ngày càng cảm thấy Lục Viễn cổ quái. Bất quá vẫn là nghe Lục Viễn lời nói đứng tới. Lục Viễn không nói gì, mà là vây quanh Vương Vĩ Tuyết dạo qua một vòng. Thỉnh thoảng sờ lên cái cằm, phảng phất đang suy nghĩ thứ gì. Ngươi đến cùng thế nào? Vương Vĩ Tuyết bị Lục Viễn nhìn như vậy nghiêm mặt có chút hồng hồng. Bất quá thanh âm nhưng như cũ cố gắng để cho mình bảo trì thanh lãnh nhàn nhạt. Ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu, ta không có vấn đề. Lục Viễn nở nụ cười, ngoặc kép chấm hỏi, Vĩ Tuyết ta trước đó một mực cho là ta thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề. Nhưng là cho tới bây giờ ta mới ý thức tới nguyên lai ngươi là một cái rất cô gái xinh đẹp. So với cái kia cái gì cái gọi là người mẫu xe hơi. Những cái được gọi là minh tinh xinh đẹp hơn, thậm chí là dáng người đều không thể so bọn hắn chênh lệch. Ta chỉ có thể dùng có lồi có lõm để hình dung. Nếu như ngươi giống như bọn họ lời nói, ta cam đoan ngươi quay đầu xuất tuyệt đối đệ nhất, ngươi phát cái gì thần kinh đâu. Ngươi có chuyện gì sao? Có việc nói sự tình, không có việc gì ra ngoài, ta phải bận rộn. Vương Vĩ Tuyết chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, bất quá nhãn thần lại biểu hiện được cực lạnh. Ta không có cái khác ý tứ, ta chính là nói ngươi xinh đẹp, chính là nhìn ngươi nhìn nhiều lắm. Cho nên ta mới phát giác được những nữ hài tử kia đều bình thường, ta ý là ta thẩm mỹ quan không phải xảy ra vấn đề mà là đề cao, so bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Dung mạo ngươi so những cái được gọi là người mẫu xe hơi đẹp mắt nhiều. Không đúng, so trong vòng những cái được gọi là trạch nam nữ thần cũng đẹp mắt nhiều. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, nhìn chằm chằm nàng. Lục Viễn ta kỳ thật vậy. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn fan này rất ngay thẳng lời nói về sau, lập tức tim đập loạn, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng vị. Ngươi đi xe triển là đi xem người mẫu xe hơi? Vâng, ta chính là đi xem người mẫu xe hơi. Lục Viễn, ngươi ra ngoài ta muốn bắt đầu bận rộn. Không đúng, ta đang muốn thương lượng với ngươi sự tình đâu. Ta nghĩ thương lượng một chút chiếc xe này xử lý như thế nào. Có chuyện gì ngày mai thương lượng. Không nên quấy rầy ta làm việc. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn bị Vương Vĩ Tuyết đuổi ra khỏi văn phòng. Sau đó Vương Vĩ Tuyết đem cửa phòng làm việc đã khóa. Lục Viễn mở không ra, hắn liền có chút kỳ quái. Ta nói sai cái gì? Vương Vĩ Tuyết làm việc hiện tại bận rộn như vậy sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.